phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản, hay ra vẻ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, Bạch Giao nhìn A Tiếu đang ngồi đó, mắt thoáng u ám. Cô ta thầm hiểu rằng với mối quan hệ giữa họ, một khi món ăn qua tay mình, Tang Tiếu không lật bàn đã là may rồi, chắc hẳn cô sẽ không đụng vào một món nào cả đâu. Tình hình thực tế hệt như dự đoán của Bạch Giao. 3 ngày đầu, 6 người ngoại trừ ăn sáng yến mạch và sữa tươi để giúp nhà tài trợ vàng của chương trình ra, thì buổi trưa và buổi tối do Bạch Giao phụ trách lo cơm nước, nên Tang Tiếu thường không bước ra khỏi phòng ngủ cùng ngồi ăn với mọi người. Bạch Giao nhớ lại sự khác thường lúc chiều của A Tiếu, bèn thử hỏi dò. Tiếu Tiếu muốn ăn không? Chị làm món cà tím xào mà em thích ăn nè. Tôi không thích cà tím. Vô thức trả lời, A Tiếu đột nhiên nhận ra từ trong cốt truyện rằng Tang Tiếu cũng không thích cà tím, thậm chí rất ghét. Bạch Giao thầm thở phào nhẹ nhõm, ung dung nhận lỗi. Chắc chị nhớ nhầm, dù sao hai đứa mình đã lâu không ngồi ăn cơm với nhau rồi. Chị thật lòng. Tạm dừng, Bạch Giao khẽ cụp mi kèm theo đôi mắt ửng đỏ. Thật lòng cảm ơn chương trình đã cho chúng ta cơ hội lại được ngồi cùng nhau, nếu chú nhìn thấy chắc sẽ vui lắm đây. Bạch Giao tự bày tỏ tâm tình cả buổi, nhưng không đợi được A Tiếu ném chén xuống và tức giận rời khỏi bàn, thì trong lòng thấy vô cùng quái lạ. Cô ta không khỏi ngước mắt, vừa thấy A Tiếu, cô ta suýt nữa đã nhổi u cơ tim. A Tiếu đang bưng bát, phồng má ăn hết sức ngon lành như một con hamster nhỏ. Và lại cô lia đũa cũng nhanh không kém. Trong lúc cô ta mới nói mấy câu, bát cơm đầy của cô đã bị tiêu diệt một nửa, nhưng tướng ăn lại tao nhã không hề thô lỗ. Sau khi quan sát vài lần, Bạch Giao bất giác nuốt nước miếng. Đói ghê, hoàn hồn nhìn lại, 4 người kia đã bắt đầu ăn cơm. Tuy rằng động tác của họ không nhanh bằng A Tiếu, nhưng lúc nào họ cũng ngẩng đầu nhìn A Tiếu, như thể gương mặt của A Tiếu có thể thôi thúc người ta ăn cơm vậy. Bạch Giao, tôi vừa thái rau vừa bắc nồi nấu ăn, thế mà mấy người thật sự xem tôi là gì bếp nấu ăn đấy à, ăn cơm mà chẳng ai mời tôi là sao? Phút chốc, Bạch Giao cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Thật ra, nếu câu chửi thầm của Bạch Giao bị người khác nghe được thì họ sẽ muốn nói cho ra lẽ. Giang Tuấn chắc chắn sẽ cảm thấy oan uổng bởi anh ta đã gọi rồi, hơn nữa còn gọi những 2 lần. Nhưng vì Bạch Giao vừa nghĩ mình sẽ có cơ hội so bì với A Tiếu, bèn dốc lòng tự tỉnh nên mới không nghe thấy. Không riêng người trong sân nhỏ ăn uống ngon miệng, mà dân mạng xem livestream cũng không khỏi sờ bụng mình. 3 ngày trước, họ không cho rằng Bạch Giao nấu cơm ngon mấy, nhưng nhìn A Tiếu ăn sao lại thấy ngon quá chừng vậy. Giang Tuấn nhìn qua A Tiếu lần thứ N, bất chợt nhận ra anh ta không ưa A Tiếu. Dưới tình huống không ưa mà mình lại có thể ngồi xem A Tiếu mà diệt gọn 3 bát cơm, anh ta vội nhìn sang Bạch Giao. Đồng thời viện lý do hôm nay anh ta ăn cơm nhiều nhờ Bạch Giao. Hôm nay Giao Giao nấu ngon thật, làm tôi phải ăn thêm một chén đây này. Nhìn món ăn trên bàn, Diệp Doãn Đồng và Tống Dập gật đầu phụ họa theo. Thật ra, theo ý kiến của họ, tài nấu ăn của Bạch Giao hơi kém, so ra không bằng những món ngày thường họ hay ăn. Vả lại, nhà Diệp Doãn Đồng có 2 đầu bếp nên vị giác của chị ấy được nuôi đến kha kén chọn. Tuy nhiên, Diệp Doãn Đồng bỗng nhớ đến ngày thứ 2 sau khi buổi ghi hình chương trình kết thúc, chị ấy đã khéo léo hỏi Bạch Giao rằng có cần chị nấu giúp cho không, thì Bạch Giao tự dưng trực trào nước mắt, bèn bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, chị thật sự không dám đưa ra ý kiến gì liên quan đến thức ăn nữa, dù sao cũng chỉ ở đây có 7 ngày, thức ăn lại không tính là khó ăn. Về phần Quý Lâm Xuyên, anh không yêu cầu cao đối với vấn đề ăn uống, có thể ăn no là được. Bạch Giao thấy thế, mỉm cười khiêm tốn, mọi người cứ khen tôi thôi, tôi cũng ngại lắm, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy tay nghề của mình còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện thôi sao? Dù nói thế nhưng Bạch Giao không nghĩ tay nghề của mình có chỗ nào cần cải thiện cả. Có lẽ cách nấu nướng của cô ta quả thực rất bình thường, nhưng ngoài Diệp Doãn Đồng ra, khi quan sát những người ở đây rửa rau, cô ta có thể dám chắc họ đều là kiểu người 10 ngón tay không dính nước. Chính họ không biết nấu ăn, sao dám mặt dày chỉ bảo cô ta được. Còn Diệp Doãn Đồng, nhớ tới ngày thứ 2 sau khi quay hình xong, nghe Diệp Doãn Đồng nói có vẻ như chị ta thật lòng muốn nấu ăn lắm, Bạch Giao lập tức khó chịu. Diệp Doãn Đồng làm gì mà thật lòng cho được, chẳng phải chị ta muốn nấu ăn để được lên hình nhiều hơn thôi sao? Cô ta sẽ mượn cơ hội tối nay để cho Diệp Doãn Đồng biết rằng người khác rất hài lòng về tài nấu nướng của cô ra. Kẻo một ngày nào đó Diệp Doãn Đồng lại lăm le hỏi cô ta xem liệu mình có thể nhận lại công việc nấu nướng này không chừng. Nào ngờ đâu, trong khi Bạch Giao đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có người cất tiếng. Thú thực không nhiều chỗ lắm đâu, chỉ có độ lửa hơi cao và gia vị hơi nhiều chút thôi à. A Tiếu để đũa xuống, ánh mắt hơi lưu luyến đĩa trái cây trên bàn, rồi nhìn Bạch Giao cười ngây ngô. Lưỡi tôi nhạy lắm đó. Lần sau nếu chị nấu tiếp nữa thì tôi có thể giúp chị nếm thử xem có cải thiện gì không nha. A Tiếu vốn cũng muốn khen Bạch Giao theo mọi người, nhưng nghe Bạch Giao nói vậy, A Tiếu thầm nghĩ không thể làm Bạch Giao mất tự tin được, đâu có nhiều thứ cần cải thiện đâu nhỉ. Chẳng phải chỉ có hai chỗ thôi sao? Nghĩ vậy, A Tiếu nhìn Bạch Giao rồi gật đầu một cách rất nghiêm túc. Chị thật sự không có quá nhiều điểm cần cải thiện đâu, chỉ có hai chỗ thôi à? Đừng mất niềm tin vào bản thân nhé. Có Bạch Giao ở đây thì cơm nước mấy ngày tới sẽ được bảo đảm rồi. Khoan hãy bàn đến mối quan hệ giữa hai người có tốt hay không, nhưng mình nhất định phải giúp Bạch Giao giữ vững lòng tin mới được. Bạch Giao, CMN, cô câm miệng đi, chỉ số ra vẻ, 7, 9999. A Tiếu, cách chương.